Vạn cổ ma tôn, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 143. Ở bậc thứ 60 thực sự quá miễn cưỡng. Lâm Tiêu cảm thán nói. Nhưng câu cảm thán này không có nghĩa là muốn bỏ cuộc. Chỉ là Lâm Tiêu không định tiếp tục chỉ dựa vào linh lực mà bước tiếp. Cửu U Trấn Ma Ấn. Hắn nhỏ giọng nói ra vài từ. Ngay sau đó, một ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể hắn. Đột nhiên Lâm Tiêu cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái giống như được giải thoát. Đúng vậy, từ khi bắt đầu đến giờ, hắn luôn khắc chế bản thân không sử công pháp luyện thể. Hắn chỉ muốn xem mình có thể đi bao xa khi chỉ dựa vào cơ thể và linh lực. Câu trả lời chính là bậc thứ 60. Điều tiếp theo cần phải kiểm tra đó là sau khi thi triển cửu U Trấn Ma Ấn hắn có thể kiên trì bước đến bậc bao nhiêu. Lâm Tiêu trở lại trạng thái thoải mái. Lại bước một bước về phía trước. Thử thách, tiếp tục, bịch bịch bịch, bậc thứ 61, bậc thứ 62, bậc thứ 63. Ngay lập tức, tất cả mọi người bên dưới đã sững sờ lại càng thêm sững sờ. Tiếng cảm thán vang lên khắp nơi. Điên rồi sao? Người trên thiên thê này thực sự là người sao? Lẽ nào hắn đã là cường giả toàn đan cảnh rồi? Ẩn giấu thực lực tới đây trêu đùa bọn họ. Người của Lưu Vân Tông đều nhìn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Chỉ có hai người có biểu cảm khác lạ. Một là Lạc Vũ Thương. Đôi mắt đẹp của nàng ta chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Tên này quả nhiên đúng là một quái vật. Khi ở trong hang động, dường như đối phương chỉ dùng vài giây để giết Tư Không Hạo thì nàng ta đã biết. Màn thể hiện của người này trên thiên thê chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Quả nhiên, hắn đã thật sự làm được. Không biết nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt không tập trung vừa rồi của Lạc Vũ Thương lại như sắp bốc cháy. Biểu cảm khác lạ của người còn lại chính là Lạc Hải Thành, Lạc Tông Chủ. Ken két ken két, ông ta nghiến răng ken két. Ánh sáng xanh rực rỡ. Cửu U Trấn Ma Ấn tầng thứ tư ư. Mục lão đầu, ông tìm đâu ra một đồ đệ quái vật như vậy? Cách chương.